Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Chương 465. Bị người coi là thổ hào. Bởi vì trẻ tuổi, cho nên hắn lại không thể học được trận pháp sao? Đối mặt cô nãi nãi nghi ngờ, Nhâm Nhất có chút phát mông. Hắn đúng là mới 20 tuổi không tới. Trước đó, cũng đúng là không có bái sư. Những thứ này cũng là mới vừa một thoáng kia học được. Còn nữa, nhìn bên người trên 100 tuổi, bên trên thiên tuế, vẫn còn ở hóa linh cảnh đã chuyển chuyển các sư đệ. Hắn muốn giải thích thế nào hắn này nghịch thiên tu vi, mới có thể làm cho bọn họ còn dễ chịu hơn nhiều chút. Tốt vào lúc này, Lăng Vân Tử đi tới, tạm thời hóa giải Nhâm Nhất lúng túng. Cái này phong ấn, nhìn dáng dấp không kiên trì được bao lâu. Sắc mặt hắn rất trầm trọng, trong mắt tất cả đều là lo âu. Chúng đệ tử thất trùy bát thiệt hỏi thăm: "Sư phó, những thứ này ma thú là như thế nào có thể phá ra không gian hạn chế? Đến nơi này chúng ta tới, cái này phong ấn có thể kiên trì bao lâu? Chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ?" Ngoặc kép, cô nãi nãi cười lạnh một tiếng. "Hừ, nói nhảm thật nhiều. Nơi này là thế ngoại đào nguyên, ai không muốn chiếm đoạt làm vì chính mình hậu hoa viên? Còn có kia không chiếm được liền muốn phá hủy nhân, cũng nơi nơi, những lão già kia, phỏng chừng không nhịn được xuất thủ đi." Hai tay Lăng Vân Tử thua lập, Tần đạo hữu ăn nói cẩn thận, Mạc tu hữu chuyện không muốn suy đoán. "Hà a, cũng đánh tới cửa rồi, ngươi còn có thể trầm trụ khí, chờ ngươi bị người đuổi ra ngoài rồi. Làm cái chó nhà có tang, ta xem ngươi còn có thể hay không bình tĩnh như vậy." "Tê, ác như vậy." Chúng đệ tử đồng loạt chắc lưỡi hít hà, thần sắc khẩn trương nhìn một mực yên lặng Lăng Vân Tử. "Tần đạo hữu, ngươi suy nghĩ nhiều, đây chỉ là một chuyện tình cờ." Lăng Vân Tử nhàn nhạt hướng về phía các học trò phân phó nói: "Ngày mai sinh nhật, sẽ có các phương tôn giả tới cửa. Mọi người lên tinh thần thật tốt quét dọn một chút hiện trường, chớ có hù được khách nhân. Về phần cái này lỗ đen, ta hiện dạ hội lưu nơi này trông chừng, định sẽ không để cho nó sinh loạn." Nhâm Nhất tiến lên: "Sư phụ, ta và ngươi đồng thời, vì sư chính có ý đó." Lăng Vân Tử hướng về phía hắn gật đầu một cái. Nhâm Nhất gật đầu một cái, kêu các sư đệ gia nhập vào quét dọn chiến trường. Giết chết ma thú rất đơn giản, muốn dọn dẹp liền không dễ dàng. Nhất là chàng này không giải thích được mưa to, một mực hạ không ngừng. Có địa thế tương đối thấp đất trũng phương, đã tích xúc mở ra than nước dơ. Nhị sư huynh có chút đãi lười gãi đầu một cái. "Đại sư huynh, này, đây cũng quá rất nhiều hay lại là nhân có thể làm gì? Chỉ là suy nghĩ một chút cũng rất tuyệt vọng. Có thể làm một đĩa đồ ăn mà thôi. Dùng thuộc tính phù bảo là được." "À, cái gì phù bảo châu như vậy xiên? Chưa nghe nói qua." "Không thể nào, các ngươi." Lúc này Nhâm Nhất mới phản ứng được, đám người này giống như hắn, dùng đều là vũ khí tiến hành công kích. Toàn bộ tu sĩ, không có một dùng phù bảo. Hắn xoay cổ tay một cái, đưa qua một tấm phổ thông phù bảo. "Chính là cái này. Các ngươi không có thấy qua chưa? Này, bái kiến. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Đồ chơi này chúng ta kêu phù lục. Nó uy lực rất lớn. Chính là quá đắt quá thưa thớt. Chúng ta cũng không có dư thừa. Không tới sống chết trước mắt, sẽ không tùy ý sử dụng. Cho nên, có như vậy khan hiếm mà." Hắn tùy ý móc ra mấy tờ địa thuộc tính phù bảo, hướng về phía nhị sư huynh phân phó nói: "Chuyện này vội vàng ở trước mắt, không cho trì hoãn, ngươi để cho toàn bộ tu sĩ đều tránh ra, ta tới đem những này xúc sinh cũng chôn." Nhị sư huynh cảm động đến mắt rưng rưng nước mắt, hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên: "Đại sư huynh, ngươi có thể thật cam lòng, ngươi không hổ là cái này, ta hoàn toàn phục rồi ngươi." Hắn vẻ mặt kích động đi gào thét những thứ kia giới này tu sĩ, toàn bộ rút lui đến bồ đề thụ bên dưới. Về phần những thứ kia bị treo ở phía trên nhân, đã sớm bị nhân để xuống. Nhiều người như vậy kề bên chen chúc. người sở hữu con mắt đều nhìn nhâm nhất giống như đứa con phá của như thế. Tùy ý phung phí lấy trong tay thổ thuộc tính phù bảo. Từng cái địa long trong đất mặt sôi trào. Đếm một chút lại có 400-500 cái nhiều. Tình cảnh đồ sộ, làm người ta nhìn mà than thở. Trưởng của bọn họ tướng dữ tợn đáng sợ. Che khuất bầu trời, có kia lá gan tiểu hài tử. Bị dọa đến núp ở đại nhân trong ngực chát chát phát run. Chỉ có tu sĩ, mới có thể bị một màn này kích thích nhiệt huyết sôi trào. Ta trời ạ, đây là nơi nào tới hào môn thế gia? Lại nhiều như vậy phù lục. Chúng ta bồ đề giới toàn bộ phù lục thu tập. Sợ là cũng không có một mình hắn nhiều. Đơn giản là, đương nhiên cũng sẽ có nhiều chút loại khác âm thanh vang lên đến. Hắn nhìn mì ngon xinh. Nhưng là, thật dài thật tốt xoái nha. Thật có nam nhân khí khái. Vô cùng yêu thích. Nghe nói hay lại là Lăng Vân Tử tôn giả đại đồ đệ. Tiền đồ vô lượng. Quả thật không biết có hay không hôn ước. Làm sao bây giờ? Thật sự muốn biết hắn. Không biết hắn có thể hay không rất kén chọn. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Chính là mưa to xâm nhập cũng không thể hạ xuống bọn họ nhiệt tình. Đối với Nhâm Nhất mà nói. Lúc này hắn cũng là không phải rất dễ dàng. Một người có thể đồng thời thao túng hai tờ phù bảo. Đã rất nghịch thiên. Huống chi là giống như hắn như vậy. Thoáng cái thao túng mấy trăm tấm. Thua thiệt hắn suy nghĩ quá vạn oánh phù bạo nổ thủ pháp. Dùng một tấm, đi điểm bạo nổ vô số chương. Đối với linh thức tiêu hao đặc biệt ít, hiệu quả này nhưng là tiêu chuẩn nhất định. Cách đó không xa, đối mặt tình cảnh này, cô nãi nãi vạn năm khinh thường biểu tình cũng không nhịn được trở nên động dung. Người tên đồ đệ này, người chắc chắn ngươi nhặt về là đồ đệ. Năng lực này như vậy cường đại. Để ở nơi đâu cũng có thể là khai tông lập phái nhân vật. Làm sao lại mắt qua nhận này tao lão đầu tử vi sư đây? Âm mưu, trong này nhất định có cái gì không bị người biết âm mưu đang chờ này bồ đề giới. Ta hoài nghi cái không gian này động, chính là hắn làm ra tới. Người này không có tới bồ đề giới lúc, bồ đề giới một mảnh an bình tường hòa. Bao nhiêu vạn năm rồi, cho tới bây giờ không có tranh đấu. Càng không cần phải nói thoáng cái thấy nhiều máu như vậy. Bây giờ được rồi. Không giải thích được xuống một trận mưa to không nói. Xông tới nhiều như vậy ma thú. Làm thương tổn tốt hơn một chút bất ngờ không bận rộn đám người. Đối mặt cô nãi nãi nghi ngờ. Lăng Vân Tử từ đầu tới cuối cũng không có nói một chữ. Chỉ là không ngừng vuốt chòm râu. Cứ như vậy yên lặng nhìn Nhâm Nhất thao túng. Cô nãi nãi tự hải một hồi. Thấy Lăng Vân Tử chính là không nói lời nào. Này bạo tính khí đột nhiên mà nhưng liền phát tác. Ngươi là hành tương tự mộc người chết sao? Ta đang nói chuyện với ngươi. Làm phiền ngươi lý tới một chút được không? Lăng Vân Tử dừng lại một chút. Không đáng đưa đánh giá. Cô nãi nãi nổi đoá. Chỉ cảm thấy một cỗ khó chịu nghẹn ở tâm lý. Đặc biệt khó chịu. Ngươi, Lăng Vân Tử tự hồ muốn an ủi nàng. Nhưng mà há miệng sau, nhưng là tiếp lấy bổ sung nói, không thể nói, hừ, ngươi sẽ chờ bị này cái xú tiểu tử tính toán chết đi. Quỷ tài lười để ý ngươi, cô nãi nãi giận đến dậm chân một cái, tự mình hướng giới sơn bước đi. Tiểu Đông là một cái tâm lý có chuyện hài tử, thấy vậy tất nhiên đuổi bám chặt theo. Cô nãi nãi, tiểu tử có thể yêu cầu ngươi một chuyện à? Nói. Cô nãi nãi lời ít ý nhiều nói. Đệ đệ của ta Tiểu Tây. Ở giới bi nơi đó biến mất. Ta không tìm được hắn. Ta nên làm cái gì? Ô ô ô, hắn muốn đình chỉ. Nhưng là vẫn thất bại trong gang tấc khóc. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.